Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4299. Còn giả Diệp thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cảnh sán, vậy càng không cần phải nói. Mục đích nàng ta tới đây là để cướp lấy minh văn đạo phù của Dương Bách Xuyên. Thế nên khi thấy giả Diệp xuất hiện, nàng ta quyết định đứng ngoài quan sát, tuyệt đối không nhúng tay vào. Vài phút trước, hai người họ cứ tưởng lần này Dương Bách Xuyên chết là cái chắc. Ai mà ngờ yêu tiên đứng sau lưng Dương Bách Xuyên bỗng xông lên, chắn ngay trước người Dương Bách Xuyên. Đối diện với một quyền cực mạnh của giả Diệp, nàng can đảm hóa một tay thành vuốt rồng, giơ trưởng nghênh đón, tính cứng đối cứng với ông ta. Euro ó điều kết cục nhận về vô cùng thê thảm, yêu tiên kia dù không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Giây phút nàng biến mất, cả cảnh sán lẫn kim quy tiên nhân đều cùng nghĩ đến một khả năng, đó là trong tay Dương Bách Xuyên có bảo bối động thiên, chính hắn đã thu nữ yêu tiên vào trong. Còn giả Diệp thì sao? Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên, mặt mày xa sầm quát. Dành con, mau quỳ xuống nhận lấy cái chết đi. Ha ha, Dương Bách Xuyên đứng cách đó 30 mét nghe giả Diệp nói vậy thì cười khẩy một tiếng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ngay tại giây cuối cùng, hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo và mạo hiểm. Lúc này, những lời giả Diệp vừa nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Dương Bách Xuyên càng thêm kiên quyết thực hiện quyết định của mình. Thế là hắn nhếch mép cười đều, quỳ xuống trước một hỗn nguyên đạo tiên như ông ư, xin lỗi, chưa đủ tư cách đâu. Trước kia từng có một tiên vương cũng bắt tiểu gia ta đây phải quỳ xuống, lại bị sư tôn nhà ta chê rằng không đủ tư cách. Thế nên ông là cái đinh gì mà ta phải quỳ, hiện tại ta báo cho ông hay, nếu sau hôm nay mà ta vẫn chưa chết, vậy ông và tiên đan lâu chắc chắn sẽ bị ta xóa sổ khỏi tiên đan thành. Ta nhất định sẽ nghiền nát tiên đan lâu của các ông thành cho bụi. Ta cũng không ngại khuyên ông một câu, món nợ mà giả Diệp ông thiếu kỳ quân tiên nhân từ 10.000 năm trước, khôn hồn thì trả ngay đi, vẫn chưa muộn đâu. Vốn ta còn chút khúc mắc với chuyện diệt môn, nhưng theo tình hình hiện tại thì xem ra, tiên đan lâu của ông bị diệt cũng chẳng oan. Từ giả Liên Hoa cho đến ngươi, có thể thấy trong tiên đan lâu không một ai tốt lành cả. Lão già Khú Đế à? Muốn giết ta hả? Không có cửa đâu. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lập tức kích hoạt sức mạnh không gian của Minh Văn Đạo Phù đã chuẩn bị sẵn từ trước, chớp mắt một cái biến mất ngay tại chỗ. Tuy giả Diệp rất mạnh, nhưng chưa đến mức có thể phong tỏa sức mạnh không gian. Thế nên Dương Bách Xuyên vẫn có thể lợi dụng Minh Văn Đạo Phù để xuyên qua không gian, khuyết điểm là mỗi lần chỉ xuyên được 10 thước. Nhưng trong tình huống đã xác định rõ mục tiêu thì hắn có thể xuyên không gian liền tù tì 4-5 lần để tới nơi mà không cần dừng lại giữa chừng. Và mục tiêu lần này của hắn là lốc xoáy năm giữa trời của quỷ mẫu yêu thụ. Bà nãy, vì giả Diệp đột ngột xuất hiện nên không còn ai có tâm trạng ngăn cản quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt 9 phân thân, nên tính tới thời điểm hiện tại, nó đã nuốt xong 8 phân thân rồi. Lúc Dương Bách Xuyên chạy tới gần lốc xoáy cũng là lúc phân thân thụ nhân cuối cùng bị hút tới. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên lập tức sốc lại tinh thần, giống lớn một tiếng rồi xông thẳng về phía lốc xoáy ngay ngực của quỷ mẫu yêu thụ, chẳng mấy chốc đã thành công ôm lấy phân thân thụ nhân, cùng nó tiến vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ. Dương huynh đệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quy tiên nhân hét lớn, nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên đã ôm theo thụ nhân cuối cùng cùng nhau tiến vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ. Trong mắt Kim Quy tiên nhân, hành động này quá bi tráng, chẳng khác nào tự sát. Ông ta thầm cảm thán Dương Bách Xuyên đúng là có các tính, thà tự sát cũng không muốn chết dưới tay của giả Diệp. Ngoài ra Kim Quy tiên nhân cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc trong lòng. Ông ta còn đang tính nếu được thì thử xin giả Diệp hãy nể tình Đinh Hòa Bình đại nhân của luyện tạo tiên minh mà tha cho Dương Bách Xuyên một mạng. Tuy giả Diệp là hỗn nguyên đạo tiên, nhưng Đinh Hòa Bình đại nhân đứng sau Kim Quy tiên nhân cũng là cao thủ hỗn nguyên cảnh, cộng thêm địa vị của luyện tạo tiên minh. Chưa biết chừng giả Diệp sẽ thật sự nể mặt mà bỏ qua cho Dương Bách Xuyên. Nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc. Thật không ngờ tính cách Dương Bách Xuyên lại quyết liệt tới vậy. Thế mà lại chọn cách lao đầu vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ. Có khác gì tự sát không cơ chứ? Kim Quy tiên nhân biết rất rõ kết cục của việc lao vào lốc xoáy trên người quỷ mẫu yêu thụ là gì. Đó chẳng khác nào đâm đầu tìm chết. Nếu là ban nãy may ra còn đường sống, chứ giờ thì tiêu tùng thật rồi. Quỷ mẫu yêu thụ đã cắn nuốt tất cả 9 phân thân, tức tất cả đã hòa thành một thể, tạo tiền đề cho quỷ mẫu yêu thụ hóa hình lần hai, trở thành đại yêu thụ vạn năm chân chính. Đến lúc đó, dù có là hỗn nguyên đạo tiên giả Diệp cũng chỉ còn nước nhượng bộ lui binh. Sau khi Dương Bách Xuyên xông vào sẽ chỉ còn đúng một con đường là bị hút khô máu, trở thành chất dinh dưỡng cho lão yêu thụ mà thôi. Ở tiên giới, bất kể yêu tinh gì, chỉ cần tu luyện được 10.000 năm cũng đều thuộc loại hết sức đáng sợ. Và 10.000 năm này không phải 10.000 năm dưới hạ giới, mà là trên tiên giới. Yêu thụ từ đó tuổi mà thành tinh xế vô cùng cây ếch. Âng bê, chẳng có bao nhiêu, tiên nhân dám động vào đâu. Một loạt hành động tự sát trôi chảy của Dương Bách Xuyên đã khiến tất cả mọi người có mặt tại đây sững sờ. Thậm chí tới cả Giả Diệp cũng sợ ngây người, trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên bật người, nhảy, xuyên qua không gian, tiến vào tâm môn của quỷ mẫu yêu thụ, là hỗn nguyên đạo tiên. Tất nhiên Giả Diệp có biết quỷ mẫu yêu thụ là thứ gì. Kỳ thật, lúc vừa mới tới đây, chỉ cần liếc mắt một cái là ông ta đã nhận ra ngay quỷ mẫu yêu thụ đang dung hợp phân thân, tiến hành hóa hình lần hai. Có điều mục đích ban đầu khi tới đây của ông ta là tìm Dương Bách Xuyên tính sổ chứ không hề có ý định sẽ trêu chọc tới quỷ mẫu yêu thụ. Thật không ngờ thằng nhãi Dương Bách Xuyên này lại quyết đoán tới vậy, thế mà lại chọn cách tự sát. Đoạn, vô số tiếng sấm đỉnh tai nhức óc đua nhau vang lên. Từ dưới lòng đất ở trung tâm khu vực này bỗng bốc lên sát khí kịch độc dày đặc. Giả Diệp biết đây là sát khí kịch độc mà quỷ mẫu yêu thụ tích lũy suốt mấy chục nghìn năm, cực kỳ khó đối phó. Với cả hiện tại, cả thân thể cao hơn 100 mét của quỷ mẫu yêu thụ như bị nhấn chìm trong xương máu đỏ tươi vậy. Cách chương.